Chúng ta sang tiếp với nội dung lớn thứ hai, 4.2, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh. 4.2.1, xây dựng Đảng đó chính là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, nó chiếm một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ cái di sản tư tưởng của người. Hồ Chí Minh thì liên tục đề cập đến vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng và hình thành một hệ thống các cái luận điểm mang tính chất nhất quán. Hồ Chí Minh bàn về xây dựng đảng không phải là khi trong đảng có gì đột biến hay là trong đảng có vấn đề gì nổi cộm thì mới tìm đến một cái giải pháp tình thế. Với người thì xây dựng đảng đó là một cái nhiệm vụ tất yếu thường xuyên để mà Đảng hoàn thành cái vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, trước nhân dân và trước dân tộc. Xây dựng Đảng được Hồ Chí Minh đặt ra như một cái nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Khi mà cách mạng gặp khó khăn, xây dựng Đảng để mà cán bộ đảng viên củng cố lập trường, quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, không tỏ ra bị động, lúng túng, bi quan ngay cả khi cách mạng trên đà thắng lợi, thì cũng cần đến việc xây dựng đảng để xây dựng những quan điểm tư tưởng cách mạng khoa học, ngăn ngừa bệnh chủ quan tự mãn trong đảng. Trong cái quan điểm của Hồ Chí Minh thì xây dựng đảng, xây dựng chỉnh đốn đảng gắn liền với sự tồn tại của đảng, còn đảng còn hoạt động còn cần phải tổ chức xây dựng chỉnh đốn. Và cái tính tất yếu khách quan của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thì đã được Hồ Chí Minh lý giải hết sức là thuyết phục trên những cái căn cứ sau đây. Chúng ta cùng phân tích một số những cái căn cứ chính. Căn cứ thứ nhất là xây dựng chỉnh đốn đảng bị chế định bởi cái quá trình phát triển liên tục của cái sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo giai cấp và nhân dân đánh đổ đế quốc phong kiến, xây dựng chế độ dân chủ mới, tạo điều kiện tiến dần lên chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo nó là một quá trình bao gồm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn, và mỗi một thời kỳ, giai đoạn thì nó lại có những cái mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những cái yêu cầu riêng. Trước cái diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để mà vươn lên làm tròn cái trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc. Sinh thời thì mỗi khi mà cách mạng chuyển sang một cái giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện cái nhiệm vụ mới thì bao giờ Hồ Chí Minh cũng chủ trương trước hết là phải xây dựng chỉnh đốn đảng. Chủ trương đó vừa khẳng định cái đúng cái vị trí vai trò lãnh đạo của đảng, nó vừa thể hiện cái năng lực nhạy bén làm chủ thời cuộc của người đứng đầu tổ chức đảng. Trong cái suy nghĩ và nhận thức của Hồ Chí Minh thì đảng ta lớn lên trưởng thành gắn liền với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Đảng thực sự là một cơ thể sống luôn tự hoàn thiện và vươn lên. Điểm thứ hai nữa đó là đối với toàn đảng thì Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đảng chúng ta sống trong xã hội là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội, mà trong đó mỗi cán bộ đảng viên đều chịu ảnh hưởng tác động của cái môi trường xã hội, của các cái quan hệ xã hội, và cả cái tốt và cái xấu, cả cái tính tích cực và cái tiến bộ, trong đó có cả cái tiêu cực và lạc hậu. Do đó khi đó mỗi cán bộ đảng viên thì phải thường xuyên rèn luyện. Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn đảng, khả năng tiếp nhận cái nguồn sinh lực tiềm tàng và để đề kháng cái căn bệnh xã hội thẩm thấu của Đảng là phụ thuộc vào cái hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Bác đã khẳng định rằng một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua có thể là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, nhưng không nhất thiết ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu như lòng dạ của họ không trong sáng nữa, nếu như họ rơi vào chủ nghĩa cá nhân, tức là cuộc sống luôn luôn thay đổi. Con người, mỗi đảng viên sống trong xã hội cũng bị ảnh hưởng bởi cái môi trường bên ngoài. Nếu như chúng ta không tự rèn luyện, không tự chỉnh đốn mình thì có thể sẽ sa vào những cái tệ nạn xã hội, có thể sẽ không được quần chúng yêu mến như lúc đầu nữa. Chính vì vậy, cho nên là trong là Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình trong cái hoàn cảnh xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Trước kia kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, cái trình độ sản xuất lạc hậu mà tiến dần lên chủ nghĩa xã hội như ở Việt Nam, thì cái việc xây dựng chỉnh đốn Đảng càng phải được chú ý và quan tâm đặc biệt. Còn trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà chúng ta đã đang phát triển kinh tế thị trường, chúng ta mở cửa hội nhập đất nước, hội nhập trước rất nhiều những cái khó khăn, thử thách, cám dỗ mới, thì các cái đảng viên cũng càng cần phải tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của mình để xứng đáng là một người đảng viên cách mạng. Tiếp theo nữa, về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nó chính là cái cơ hội để cho mỗi cán bộ đảng viên tự rèn luyện, giáo dục tư dưỡng tốt, hoàn thiện cái nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Đặc biệt là giữ được cái phẩm chất đạo đức cách mạng tiêu biểu. Đảng ta mặc dù có cơ sở ở khắp cả nước, có những cán bộ và đảng viên tận tụy, hy sinh vô cùng oanh liệt, nhưng mà theo Hồ Chí Minh, vì điều kiện còn khó khăn mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi, cho nên tư tưởng chính trị và trình độ còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó tỏ rõ ra ở mỗi cái khuyết điểm như là không nắm vững được chính sách, trường kỳ kháng chiến, rồi tự lực cánh sinh, rồi không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu, nạn công thần và tham ô thủ hóa khá nặng, vân vân. Xây dựng chỉnh đốn Đảng đó chính là làm cho mỗi cán bộ đảng viên hiểu rõ, hiểu đúng và thực hành tốt cái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Mặt khác thì cũng giúp cho mỗi cán bộ đảng viên phải nhìn lại mình, phát huy các cái mặt tốt, loại bỏ mặt xấu vốn có trong con người. Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ đảng viên không phải là thần thánh, họ cũng là con người, mà đã là con người thì luôn luôn có hai mặt, có mặt tốt, mặt xấu, rồi mặt thiện, mặt ác, nó thường xuyên đấu tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu mà cán bộ đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện đó sẽ nổi lên, nó đẩy lùi mặt ác, mặt xấu. Từ đó thì họ sẽ trở thành người tốt, làm gương cho quần chúng, có ích cho Đảng, cho cách mạng. Và ngược lại, nếu mà trong một môi trường xã hội không lành mạnh, đầy rẫy những sự dối trá, cám dỗ, lừa lọc, nếu mà cán bộ đảng viên buông thả, lại thiếu ý thức phấn đấu thì cái mặt ác, mặt xấu nó sẽ nổi lên, chi phối, nó kiềm chế mặt tốt, mặt thiện, và lúc đó họ sẽ trở thành những người bị tha hóa, biến chất và trở thành những người có hại cho đảng, cho dân, thậm chí là có thể trở thành tội phạm. Chính vì thế cho nên là mỗi cán bộ đảng viên luôn phải giữ chọn cái phẩm chất tốt đẹp của mình, giác ngộ cái lý tưởng cách mạng vững vàng về mọi mặt trong cái mọi điều kiện môi trường xã hội khác nhau. Thì cùng với cái sự tự giác rèn luyện phấn đấu, họ còn cần phải đến cái sự giúp đỡ kiểm soát từ phía đảng. Xây dựng chỉnh đốn đảng không thể buông lỏng việc thắt chặt công tác kiểm tra quản lý cán bộ đảng viên. Xây dựng chỉnh đốn đảng nếu không được đặt đúng vị trí, ngang tầm mà lại buông lỏng kiểm soát quản lý thì rất dễ làm cho một bộ phận cán bộ đảng viên bị thoái hóa biến chất về đạo đức và lối sống và dẫn đến tha hóa về mặt chính trị. Trên bình diện phát triển cá nhân thì xây dựng chỉnh đốn đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh nó cũng trở thành cái nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ đảng viên. Trong cái điều kiện đặc biệt là điều kiện đảng đã trở thành đảng cầm quyền, thì việc xây dựng chỉnh đốn đảng lại được Hồ Chí Minh coi là công việc càng phải được tiến hành thường xuyên hơn của đảng. Bởi lẽ một cái nhãn quan đặc biệt nhạy bén về chính trị, người đã nhìn thấy và nhận rõ được cái tính hai mặt vốn có của quyền lực. Một mặt thì quyền lực đó có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nếu biết sử dụng đúng. Nhưng mà mặt khác thì cái quyền lực đó cũng có sức phá hoại ghê gớm nếu như mà người nắm quyền lực lại bị tha hóa, biến chất, đi vào con đường ham muốn quyền lực, chạy theo quyền lực và tranh giành quyền lực, lợi dụng quyền lực để lạm quyền, lộng quyền, đặc quyền, đặc lợi, vân vân. Vì vậy, cho nên đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn và đổi mới để mà hạn chế, ngăn ngừa, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hóa biến chất gây ra, trong cái điều kiện đảng kịp thời đảng trở thành đảng nắm quyền lực cả nước. Như vậy, nhìn một cách tổng quát theo Hồ Chí Minh thì xây dựng chỉnh đốn đảng nó mang tính quy luật và là nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân đảng. Chỉnh đốn và đổi mới đảng là nhằm làm cho đảng thực sự trong sạch, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho cái đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu cần đòi hỏi ngày càng cao, càng phức tạp của nhiệm vụ cách mạng. Đổi mới chỉnh đốn đảng sẽ làm cho toàn đảng trở thành một khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng, làm cơ sở cho sự thống nhất về hành động, đủ sức lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến về phía trước, vượt qua được những cái khúc quanh co đầy thử thách. Nội dung thứ hai, 4.2.2, nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào 4 cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất, A nhỏ là xây dựng đảng về mặt tư tưởng, lý luận. Chúng ta vẫn thường ví Đảng Cộng sản Việt Nam giống như là người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam. Nhưng mà chèo ở đây phải đến cái bến bờ hạnh phúc hoặc là đến cái bến bờ vinh quang, chứ không phải đưa cách mạng Việt Nam đến bờ đau khổ nào đó. Để có được cái hướng đi đúng thì cái con thuyền đó cần phải có cái la bàn kim chỉ nam, và Đảng chúng ta cần phải có lý luận để chỉ hướng. Và Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lý luận đối với Đảng. Khi huấn luyện cho cách mạng năm 1925-1927 thì Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, mà trong Đảng thì ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa thì cũng giống như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bác cũng nhấn mạnh cái lý luận đối với cách mạng đó là nếu mà cách mạng chúng ta không có lý luận chỉ đường thì giống như một người mù đi vào ban đêm. Và chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh đề cập đến ở đây chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Hồ Chí Minh cũng đã ví chủ nghĩa Mác Lênin như là trí khôn của con người, như là bàn chỉ nam định hướng cho con tàu đi, là nói lên cái vai trò cực kỳ quan trọng của lý luận đối với lại Đảng trong các thời kỳ cách mạng. Người đã tìm thấy cái la bàn kim chỉ nam cho Đảng đó chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Người có khẳng định rằng bây giờ thì chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng mà theo người, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất đó chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Tất nhiên là việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin thì Hồ Chí Minh cũng lưu ý cho chúng ta cần phải thực hiện và vận dụng sao cho nó phù hợp với từng đối tượng. Thứ hai nữa là vận dụng cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Theo Hồ Chí Minh thì vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta phải tránh cái giáo điều, đồng thời chống lại cái xa rời cái nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Điều này thì hoàn toàn đúng với cái lời căn dặn của Mác Angan Lênin đối với những người cộng sản trên thế giới, là khi các ông cho rằng quan điểm của các ông chỉ là phương pháp chỉ dẫn hành động ở trên thực tế. Thứ ba nữa, đó là trong cái quá trình cái hoạt động thì Đảng ta phải chú ý học tập kế thừa những cái kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời thì Đảng ta cũng phải tự tổng kết cái kinh nghiệm của mình để bổ sung vào cái chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là học thuyết, là nêu ra những cái vấn đề cơ bản nhất. Trên cái cơ sở đó thì mỗi đảng viên vận dụng hoàn cảnh, điều kiện riêng của mình trong cái quá trình vận dụng đó, thì mỗi đảng viên phải giải quyết thành công những vấn đề mới, rồi tổng kết những vấn đề lý luận, bổ sung và làm giàu thêm cái lý luận chủ nghĩa Mác Lênin. Đây cũng là cái thái độ trách nhiệm thường xuyên của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Thứ tư nữa là trong cái quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ cái sự trong sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, chống lại những cái quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận cái chủ nghĩa Mác Lênin. B nhỏ là xây dựng Đảng về mặt chính trị. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về mặt chính trị thì có nhiều nội dung, mà cụ thể là bao gồm các cái nội dung sau đây. Xây dựng Đảng về đường lối chính trị, là bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện cái nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố cái lập trường chính trị, nâng cao cái bản lĩnh chính trị, vân vân. Trong đó thì theo Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt từ ở trong cái sự tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng đường lối chính trị trở thành một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái xây dựng Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thì có vai trò định hướng phát triển cho toàn xã hội. Đảng thực hiện cái vai trò lãnh đạo chính trị của mình chủ yếu bằng cái việc đề ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế xã hội, cũng như là sách lược quy định những cái mục tiêu phát triển của xã hội theo hướng lâu dài, cũng như những giai đoạn cụ thể muốn đảng muốn xây dựng đường lối chính trị đúng đắn thì cần phải coi trọng vấn đề đường lối chính trị phải dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, cần phải vận dụng nó trong cái hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ cụ thể, trong đường lối xây dựng chính trị thì phải học tập cái kinh nghiệm của các đảng cộng sản anh em, nhưng cũng phải tính đến những cái điều kiện cụ thể của nước ta và của thời đại trong từng giai đoạn hoặc là cả thời kỳ dài, để mà có được cái đường lối chính trị đúng thì đảng phải thực sự là đội tiên phong dũng cảm, là bộ tham mưu sáng suốt của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng lưu ý là cần phải giáo dục cái đường lối chính sách của đảng, thông tin thời sự cho cán bộ đảng viên để họ luôn luôn kiên định cái lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị ở trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời thì người cũng cảnh báo cái nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây cái hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh của Tổ quốc, sinh mệnh của chính trị của hàng triệu đảng viên cũng như của hàng triệu quần chúng nhân dân lao động. C nhỏ là xây dựng đảng về mặt tổ chức bộ máy công tác cán bộ. Thứ nhất là về hệ thống tổ chức của đảng thì Hồ Chí Minh đã khẳng định sức mạnh của đảng bắt nguồn từ tổ chức, một cái tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống tổ chức của đảng từ trung ương cho đến cơ sở thì phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao, sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức thì có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức đảng thì Hồ Chí Minh rất coi trọng cái vai trò của chi bộ, bởi lẽ đối với bản thân đảng thì chi bộ là tổ chức hạt nhân, nó quyết định cái chất lượng lãnh đạo của đảng, nó cũng là cái môi trường tu dưỡng rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ còn có vai trò quan trọng trong việc gắn kết đảng viên với quần chúng nhân dân. Thứ hai, về các cái nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, Hồ Chí Minh đã xây dựng cái nguyên tắc tổ chức xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên cơ sở những cái nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới do Lenin nêu ra ở những năm đầu của thế kỷ 20. Hồ Chí Minh đã nêu ra 5 cái nguyên tắc sinh hoạt chính trị sau. Nguyên tắc thứ nhất đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chắc chắn là các bạn đã nghe tới cái nguyên tắc này rất là nhiều rồi, nhưng chúng ta cũng hiểu đúng, hiểu sâu dân chủ nghĩa là gì. Dân chủ nghĩa chắc là nhiều bạn cũng chưa hiểu rõ đâu. Theo Hồ Chí Minh thì tập trung dân chủ ở đây nó có hai vế. Vế thứ nhất là tập trung, vế thứ hai là dân chủ. Nguyên tắc này nó đòi hỏi việc tập trung là phải trên các cái nền tảng của dân chủ, và dân chủ đặt dưới sự chỉ đạo tập trung. Tập trung có nghĩa là chúng ta hoạt động theo số đông, đảng hoạt động theo số đông phải dẫn đến sự thống nhất chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Như Bác Hồ đã nói, đảng ta tuy đông nhưng mà khi tiến hành thì 100 người như một, nghĩa là số ít thì phải phục tùng số nhiều, thiểu số thì phải phục tùng đa số, còn dân chủ thì tất cả mọi đảng viên đều được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Do đó, tập trung với dân chủ nó phải đi đôi với nhau. Bác Hồ viết, chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng thì phải Được tự do, tự do là thế. Thế nào đối với mọi vấn đề? Mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra cái chân lý. Đó là một cái quyền lợi và cũng là cái nghĩa vụ của mỗi người. Cho nên mà không có dân chủ thì chúng ta thấy dễ dẫn đến là đảng sẽ mắc cái căn bệnh quan liêu độc đoán. Nếu chỉ dân chủ không có tập trung thì dẫn đến cái căn bệnh bừa bãi vô chính phủ. Cho nên tập trung trên nền tảng của dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. Nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nguyên tắc này có hai vế. Vế thứ nhất đó là tập thể lãnh đạo. Tại sao cần phải tập thể lãnh đạo? Thì Bác Hồ giải thích như thế này: vì một người có khôn ngoan tài giỏi đến mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu thì cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một mặt hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cho nên là cần phải có nhiều người tham gia lãnh đạo, và nhiều người thì sẽ nhiều kinh nghiệm, người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt kia của vấn đề đó, góp kinh nghiệm và xem xét của nhiều người thì góp kinh nghiệm và xem xét của nhiều người thì vấn đề đó sẽ được thấy rõ ở khắp mọi mặt, mà có thấy rõ ở khắp mọi mặt thì vấn đề ấy được giải quyết chu đáo và không sai lầm. Bác Hồ đã khẳng định như vậy. Vế thứ hai là vế mà cá nhân phụ trách. Hồ Chí Minh cho rằng việc gì mà đã được đông đảo, đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch được định rõ ràng rồi thì cần phải giao cho một người hoặc ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế thì mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Nếu mà không có cá nhân phụ trách thì sinh ra cái tệ là người này có thể ỷ cho người kia và người kia lại ỷ cho người nọ, kết quả là không có ai thi hành. Như thế thì việc gì sẽ không xong. Đối với việc thực hiện cái nguyên tắc này, trong cái nguyên tắc xây dựng đảng thì cần phải chú ý khắc phục cái bệnh độc đoán chuyên quyền, đồng thời cũng phải chống lại cả cái tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm. Nguyên tắc thứ ba đó là sự tự phê bình và phê bình. Tôi không hiểu các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đảng viên trẻ bây giờ đã mạnh dạn dám tự phê bình mình và phê bình đồng nghiệp, rồi phê bình bạn bè mình hay chưa. Nhưng có vẻ như cái nguyên tắc này đối với người Việt Nam chúng ta thực hiện cũng chưa được mạnh mẽ lắm, chưa được thẳng thắn lắm. Nhưng mà sau khi mà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các cái nguyên tắc này thì các bạn trẻ chúng ta cứ mạnh dạn tự phê bình và phê bình cho mình tốt lên, tiến bộ lên. Bởi vì theo Hồ Chí Minh thì cái mục đích của tự phê bình và phê bình là để làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở hoa mùa xuân, làm cho mỗi tổ chức tốt lên, còn phần xấu thì bị mất dần đi, tức là nói tới sự vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ. Mục đích này thì được quy định bởi cái tính tất yếu trong quá trình hoạt động của đảng ta. Bởi vì đảng ta là một thực thể của xã hội, đảng bao gồm các tầng lớp xã hội, đội ngũ của đảng bao gồm những người ưu tú, nhưng trong đảng không phải tránh khỏi những cái khuyết điểm. Không phải mọi người đều tốt hết, mọi việc thì đều hay, mỗi con người đều có những cái thiện và cái ác ở trong lòng. Chính vì vậy, cho nên Hồ Chí Minh cho rằng thang thuốc tốt nhất là tự phê bình và phê bình. Người đã nói, dao có mài thì mới sắc, vàng có thui thì mới trong, và người thì phải có tự phê bình và phê bình. thì mới tiến bộ được. Nếu mà người chúng ta có lỗi mà không biết nhận lỗi, nhận ra lỗi của mình, không biết tự phê bình, thì Bác Hồ ví giống như là người có bệnh mà không khai với thầy thuốc. Chính vì vậy cho nên chúng ta cứ mạnh dạn phê bình thẳng thắn, nhưng phải lưu ý ở đây nhưng phải lưu ý ở đây là phê bình với mục đích giúp nhau cùng tiến bộ, giúp để đoàn kết, để thống nhất nội bộ, chứ không phải chúng ta phê bình để gây cái mâu thuẫn, chúng ta bè phái để mà nói xấu nhau. Về thái độ, phương pháp phê bình, tự phê bình thì được Hồ Chí Minh nêu rõ ở cái điểm như là phải tiến hành thường xuyên như là người ta rửa mặt hàng ngày, rồi phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu giếm, không thêm bớt khuyết điểm và phải có tình yêu thương lẫn nhau. Cái nguyên tắc thứ tư đó là kỷ luật nghiêm minh tự giác. Sức mạnh của một tổ chức cộng sản và của một đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh tự giác. Tính nghiêm minh của cái kỷ luật đảng đòi hỏi là tất cả mọi tổ chức đảng, tất cả mọi đảng viên đều phải bình đẳng trước điều lệ đảng, trước pháp luật của nhà nước, trước mọi quyết định của đảng. Đồng thời, đảng ta là tổ chức gồm những người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng, cho nên cái tự giác là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và đảng viên. Tính nghiêm minh tự giác đó đòi hỏi ở mỗi đảng viên phải gương mẫu trong cuộc sống, công tác, uy tín của đảng bắt nguồn từ sự gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc tự giác tuân thủ kỷ luật của đảng, của nhà nước và của toàn thể nhân dân. Nguyên tắc cuối cùng đó là đoàn kết thống nhất trong đảng. Sự đoàn kết thống nhất của đảng thì phải dựa trên cái cơ sở lý luận của đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, cương lĩnh điều lệ của đảng, đường lối quan điểm của đảng, nghị quyết của đảng, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Đồng thời, muốn đoàn kết thống nhất trong đảng thì phải thực hành dân chủ rộng rãi ở trong đảng, phải thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các cái biểu hiện tiêu cực khác, phải sống với nhau có tình có nghĩa như Bác Hồ đã khẳng định, và có đoàn kết tốt thì mới tạo ra được cái cơ sở vững chắc để mà thống nhất ý chí và hành động, và phải làm cho đảng ta tuy đông nhưng khi tiến hành thì trăm người chỉ như một người. Nội dung thứ ba, trong công tác xây dựng đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, đó chính là cán bộ và công tác cán bộ của đảng. Hồ Chí Minh đề ra một cái hệ thống các cái quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ. Người nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Người cho rằng cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trong trung gian nối liền giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Muôn việc thành công hay là thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ thì phải có đủ đức và tài, phẩm chất và năng lực, trong đó thì đức là cái phẩm chất là gốc. Hồ Chí Minh cho rằng công tác cán bộ là công tác gốc của đảng, nội dung của nó là bao hàm các mắt khâu liên hoàn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc tuyển chọn cán bộ, đào tạo huấn luyện, rồi bồi dưỡng cán bộ, đánh giá đúng cán bộ, tuyển chọn sắp xếp vị trí cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ. D nhỏ, xây dựng đảng về mặt đạo đức. Hồ Chí Minh đã khẳng định một đảng chân chính cách mạng thì phải có đạo đức, mà đạo đức tạo nên cái uy tín, sức mạnh của đảng, giúp đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân. Xét về thực chất thì đạo đức của đảng chúng ta chính là đạo đức mới. Đạo đức cách mạng Đạo đức đó thì mang bản chất của giai cấp công nhân, mà đó cũng chính là đạo đức Marx Lenin. Đạo đức cộng sản chủ nghĩa mà nội dung cốt lõi của nó là chủ nghĩa nhân đạo, chiến đấu. Vì thế, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ Đảng ta là một đảng cầm quyền thì mỗi đảng viên và cán bộ thì phải thật sự thấm nhuần cái đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí không vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng thì đảng ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đó cũng là cái mục tiêu lý tưởng của đảng và cũng là tư cách số một của đảng cầm quyền. Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi cái hình thức, nhằm làm cho đảng luôn thật sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề đạo đức, gắn đạo đức với tư cách của một đảng chân chính cách mạng, thì Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung, mở rộng, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin về nội dung công tác xây dựng đảng phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử của các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Thì trên đây chúng ta đã nghiên cứu toàn bộ cái nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cái quan điểm của người về Đảng Cộng sản Việt Nam thì có cái ý nghĩa to lớn trong cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng ở Việt Nam hiện nay. Qua cái việc nghiên cứu những cái nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã rút ra được cái kết luận như sau: Hồ Chí Minh chính là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong gần 40 năm, từ cái nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx Lenin, Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lý luận và hoạt động, tổng kết thực tiễn, xác lập nên một hệ thống các quan điểm tư tưởng về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản trong một điều kiện một nước thuộc địa của nửa phong kiến. Trong cái giai đoạn cách mạng mới hiện nay, trong cái quá trình đẩy mạnh cái công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu vì cái mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dân tộc ta đã đứng trước nhiều cơ vận hội, nhưng mà cũng không ít những khó khăn, thử thách, những thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng thì càng được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thì càng được nâng cao hơn bao giờ hết, để ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Trong cái bối cảnh thì mới thì Đảng ta đã xác định rõ cái nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh thì Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt tư tưởng, lý luận, chính trị, tổ chức, cán bộ, đạo đức, để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, đạt đến tầm cao về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử. Chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng cầm quyền, nhưng mà những cái bất cập, yếu kém, hạn chế cũng không phải là ít, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Những cái hạn chế này đang làm giảm sút cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hạn chế cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Được chiếu rọi bởi cái ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quyết tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng về mọi mặt một cách là thiết thực, xác định đổi mới và chỉnh đốn Đảng đáp ứng cái nhu cầu phát triển của giai cấp, của dân tộc. Nó là cái quy luật tồn tại, sống còn của Đảng. Chính trên cái ý nghĩa đó, thì việc tiếp tục đẩy mạnh cái nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cần phải được quán triệt đến từng tổ chức cơ sở Đảng, từng cán bộ đảng viên chúng ta.